Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 123, ôn nhu khẽ hôn. Góc truyện audio.com. Chờ Hoàng Phủ Nam Ninh cùng Lý Như Phong bên ngoài trở về. Bọn họ kinh hãi phát hiện, Bộ Nhu Nhi, cùng Nam Vân Công Chúa, các nàng còn cư nhiên thân thiết dựa vào nhau ở cùng một chỗ. Cùng nhau vui vẻ, đang cao hứng cười nói. Ở bên chân các nàng, một đoàn tuyết trắng ở một bên xoay vòng quanh hai người lưng chừng nước mắt kêu. Một bên là bộ dáng bị khi dễ, lại dẫn đến hai người cười to. Cảnh này đối bọn họ mà nói là không thể tin vào mắt mình nữa. Vân Nhi, sao muội lại tới đây? Hoàng Phủ Nam Ninh Tâm liền thanh tỉnh vội vàng bước đi qua hỏi. Tứ Hoàng Huynh, nghe được thanh âm, mới biết được có người đến. Nam Vân Công Chúa vội vàng quay đầu lại, nhưng cũng phát hiện ra đối tượng đang đi với Hoàng Huynh tới gần nàng là Như Phong ca ca, muội đã trở về, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tươi cười, một đôi tay nhỏ bé khẩn trương nắm chặt khăn tay trong người. Một đôi mắt thật to lóe sáng, bên trong không chút nào che giấu sự ái mộ đối với hắn. Thấy thế, Lý Như Phong trên trán cũng lập tức xuất hiện ba vạch đen. Nam Vân Công Chúa, lui về phía sau vài bước, đối nàng cung kính hành lễ. Như Phong ca ca, thấy thế, dùng sức dậm chân một cái. Nam Vân Công Chúa liền biểu tình ủy khuất, huynh như thế này là thế nào? Không phải sớm muội đã nói với huynh, huynh cùng Tứ Hoàng Huynh giống nhau, đều gọi muội là Vân Nhi, không được sao? Công chúa yêu ái, vì thần cũng không dám nhận, công chúa là thân kim chi ngọc diệp, cao cao tại thượng, vì thần đê tiện thô bỉ, e sợ làm bẩn công chúa. Chúng ta vẫn nên giữ vững lễ nghi, cúi đầu, Lý Như Phong trầm giọng nói. À, lời này nói ra thật sự là không sai, nhưng lúc ở trước mặt Hoàng Phủ Nam Ninh, hắn như thế nào lại không làm như vậy? Nghe nói như vậy, Bộ Nhu Nhi cười thầm nghĩ. Mà Nam Vân Công Chúa, nàng cũng rõ ràng phát hiện ra đây là cố ý tránh né nàng. Đôi môi đỏ mọng liền mím chặt, trên mặt ý cười đều biến thành ủy khuất, cặp kia mắt to bên trong nước mắt cũng bắt đầu rợn sóng. Tựa hồ chỉ cần hắn còn dám đối với nàng như vậy nữa. Nàng liền khóc cho hắn xem, Lý Như Phong thấy thế, thân thể khẽ run lên, thân hình vội vàng chợt di chuyển. Lặng lẽ trốn ra phía sau của Hoàng Phủ Nam Ninh. Hoàng Phủ Nam Ninh mặt cũng trầm xuống. Vân Nhi, muội trở về lúc nào? Như thế nào khi trở về cũng không nói trước để Hoàng Huynh đón tiếp? Hoa ha ha, nhìn thấy cảnh này, Bộ Nhu Nhi lại nhịn không được hiện lên ý cười. Này hai đại nam nhân, thật đúng bạn tốt của nhau. Phối hợp ăn ý như vậy, chỉ cần một động tác liền có thể biết đối phương là nghĩ gì. Thật hâm mộ bọn họ nha, Tứ Hoàng Huynh, trong lòng hiểu được, ca ca nhà mình là đang rời lực chú ý của mình đi. Nam Vân Công Chúa thực mất hứng, ý nghĩ muốn khóc càng ngày càng tăng lên. Vân Nhi, Bộ Nhu Nhi vội vàng chân thành kêu một tiếng, lại nói, Vương gia cùng tướng gia vừa trở về, muội cũng đừng có ép buộc bọn họ như vậy, mọi người trước ngồi xuống, hảo hảo nói một chút đi. Nói xong, kéo kéo tay nàng, một tay kia còn nhẹ nhàng vỗ vỗ tại đầu vai của nàng. Ngoan, tiểu cô nương, ngươi sẽ không muốn nhúng tay vào hai người bọn họ, vậy thì liền làm cho hai người bọn họ ở một bên tương thân tương ái đi. Chúng ta chỉ cần phụ trách ở một bên vây xem thì được rồi. Nghe được thanh âm của nàng, Nam Vân Công Chúa cắn môi, lập tức quay đầu nhìn nàng. Nghẹn ngào gọi, tứ tẩu, mà cùng lúc đó, lập tức dọa đến hai đại nam nhân, tiểu bạch thỏ, khi nào thì nàng cùng Vân Nhi quan hệ tốt đến như vậy? Bộ Nhu Nhi hướng hắn cười ôn nhu liền kéo Nam Vân Công Chúa trở về để nàng ngồi xuống. Sau đó mới quay đầu trả lời hắn, sáng sớm hôm nay, sau khi vương gia cùng tướng gia rời khỏi đây, công chúa liền đến thăm thiếp, nàng tính cách hoạt bát. Đối thiếp rất tốt nên liền chúng ta tán gẫu, thật sự là tâm đầu ý hợp nha, phải không? Vì sao bọn họ lại cảm thấy cao ngạo kiêu căng như Nam Vân Công Chúa mà cùng với Bộ Nhu Nhi khiêm tốn mềm mại? hai người các nàng rõ ràng là hai cái thiên địa bất đồng. Lúc hai nàng ở cùng một chỗ, còn muốn tạo ra hình ảnh hòa thuận phải nói là thật hết sức khó khăn. Nhưng cái này một màn lại chân thật hiện ra ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa, hiện tại các nàng còn tay nắm tay, kiềm chế không được nội tâm kinh ngạc, Hoàng phủ Nam Ninh bước đi lại. Vân Nhi, muội là mới sáng sớm đến đây là vì muốn nhìn tứ hoàng tẩu của muội. Không phải, sáng sớm hôm nay, thất hoàng tẩu cùng muội gặp nhau. Tẩu ấy nói cho muội biết là Như Phong ca ca gần đây cùng với tứ tẩu lui tới thân mật. Còn nói ngày hôm qua bọn họ thậm chí còn ở cùng một chỗ đùa giỡn. Còn nắm tay nắm chân, muội nghe như thế thật là tức giận liền tìm đến đây. Hấp hấp cái mũi, Nam Vân công chúa thành thật đem tình hình thực tế khai báo ra. Nam Vân, lập tức, Hoàng phủ Nam Ninh mặt trầm xuống. Muội như thế lại dám như vậy hoài nghi tứ tẩu của muội. Muội biết sai rồi, tứ tẩu đã hướng muội giải thích qua. Muội biết muội sai lầm rồi. Cuộc đời nàng vừa sợ nhất mà cũng thích nhất chính là tứ ca. Hắn sinh khí, tâm can Nam Vân công chúa liền mạnh mẽ co rút. Thân thể nhỏ bé cũng run lên, vội vàng lớn tiếng giải thích, bộ nhu nhi vội vàng đem nàng ôm vào lòng, nhìn lại Hoàng phủ Nam Ninh, không đồng ý lắc đầu nói. Vương gia, ngài nên dò giọng lại, Vân Nhi nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng nàng đã biết nhận sai. Cũng đã đối thiếp thân xin lỗi, biết sai liền sửa chính là hảo hài tử, ngài còn muốn gì nữa? Ô ô tứ tẩu. Nghe nói như thế, Nam Vân công chúa trong lòng liền rung động một trận, vội vàng lấy hai tay ôm chặt bộ nhu nhi lại, đầu cũng đã tiến vào phía trong ngực của nàng, thấp giọng nức nở kêu lên. Hoàng phủ Nam Ninh cùng Lý Như Phong bộ dạng ngây ngốc tại chỗ. Vương phi, ngài, thật lợi hại, không khỏi giơ ngón tay cái lên, Lý Như Phong thấp giọng nói, lúc này đây là tán dương thật tâm. Bởi vì nàng đã giúp hắn thoát khỏi sự dây dưa của tiểu nha đầu này. Bộ nhu nhi cười, tướng gia quá khen, thiếp thân chỉ là làm chuyện thiếp thân nên làm. Hoàng phủ Nam Ninh trong lòng lại đột nhiên khó chịu. Cái gì nên làm không nên làm, nàng nên làm là làm tốt nữ chủ nhân của vương phủ này. Mỗi ngày chờ bổn vương trở về, bộ nhu nhi mạnh sửng sốt, vương gia, nàng có nói sai cái gì đâu. Nam Vân công chúa cũng cả kinh, tứ hoàng huynh làm sao vậy, Lý Như Phong lại tựa hồ nhận ra cái gì, nhợt nhạt cười, vương gia, người như thế nào lại đột nhiên nóng giận, ách, bị hắn nhắc nhở, Hoàng phủ Nam Ninh như mới tỉnh lại từ trong mộng hắn đây là làm sao vậy, êm đẹp, vì sao lại hội như thế, nhớ lại một chút, tựa hồ chính là vừa lúc nãy nhìn thấy tiểu bạch thỏ dùng sức ôm Vân Nhi. Còn dốc lòng che chở cho nàng như vậy, lại đối hắn nói ra những lời như vậy, đãi ngộ khác biệt, làm cho lòng hắn dâng lên một trận khó chịu. Như thường lệ, nàng phải đứng ở bên cạnh mình, chính mình nói cái gì liền là cái đó. Sao hôm nay, nàng sao lại dám cùng mình phản kháng chứ? Được rồi vương gia, nếu vương phi cùng công chúa ở chung hòa hợp, thật sự là không thể tốt hơn, chúng ta cũng ngồi xuống đi. Nhìn hắn biểu tình ngơ ngác, Lý Như Phong khóe miệng cong lên, kéo kéo tay áo Hoàng phủ Nam Ninh, ân, liền gật đầu, hai nam nhân cùng nhau đi vào chỗ đối diện hai nàng ngồi xuống. Công chúa, vi thần vừa mới nghe người nói, sáng sớm hôm nay, thất vương phi đã ở cùng người đối với người nói những lời đó. Ngồi xuống, Lý Như Phong đột nhiên đặt câu hỏi, hoa! Như Phong ca ca chủ động cùng nàng nói chuyện, trong lòng lập tức nhảy nhót đứng lên, vội vàng gật đầu, Nam Vân công chúa lớn tiếng nói, là như thế đó, nàng hẳn là biết, muội tối hôm qua mới trở về đi, Nam Vân công chúa lại gật đầu, Lý Như Phong lại khóe miệng khơi mào, chuyển hướng Hoàng phủ Nam Ninh, vương gia, như thế xem ra thất vương phi tin tức thật đúng là linh thông. Không chỉ biết được công chúa nhất thanh nhị sở, liền ngay cả chuyện tình quý phủ của người, cũng đều rõ như lòng bàn tay. Phanh, lập tức, Hoàng phủ Nam Ninh hung hăng một trưởng chụp lên trên bàn trà bên người. Lại là thất vương phi, lần trước nàng chủ động kiếm người đối phó tiểu bài thỏ. Bổn vương chỉ đơn giản là kêu thất đệ giáo huấn nàng một chút. Xem ra, nàng còn không có thông suốt, lúc này lại còn dám làm một lần nữa. Nàng nghĩ mình là công chúa thì rất là giỏi sao? Gì, tứ tẩu, thì ra thất hoàng tẩu trước kia khi dễ tẩu sao? Nghe vậy, Nam Vân công chúa vội vàng sửng sốt hỏi. Bộ Nhu Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Muội đã nghĩ thế mà, lập tức nhảy dựng lên. Nam Vân công chúa kêu to nàng làm sao có thể đột nhiên đổi tính như vậy. Sáng sớm đi đến nói cho muội biết chuyện về Như Phong ca ca. Nói nửa ngày, thì ra là nàng muốn mượn đao giết người. Nữ nhân này thật là đáng đánh. Muội thiếu chút nữa liền ngộ thương tẩu rồi a, ngừng một chút. Nàng đột nhiên cắn răng nói. Tứ tẩu, tẩu chờ muội đi giáo huấn nàng làm cho nàng thông suốt. Đem nàng bắt lại đây quỳ xuống nhận tội với tẩu. A, bộ Nhu Nhi sửng sốt. Công chúa, còn chưa nói xong, Nam Vân công chúa đã muốn xoay người thân thể nàng nhanh như chớp chạy ra ngoài. Nha đầu kia, đủ cường hãn, đủ quả quyết, tác phong lớn mật, nàng thích, trợn mắt há hốc mồm. Bộ Nhu Nhi nhịn không được ở trong lòng khẽ nói. Tiểu bài thỏ, ánh mắt đang nhìn theo phương hướng Nam Vân công chúa rời đi. Chợt nghe gần bên tai một tiếng quát khẽ đầy hờn giận. Bộ Nhu Nhi ngẩn ra, vội vàng quay đầu lại, liền phát hiện Hoàng Phủ Nam Ninh không biết khi nào đã đi tới bên nàng. Vương gia, nàng cùng bổn vương đến đây, nắm tay nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh liền kéo nàng đi, nha, vương gia, thân thể giống như không chịu theo chính mình khống chế, một bước liền theo hắn hướng về phía trước mà đi tới. Bộ Nhu Nhi dưới chân lảo đảo, kêu to lên, Hoàng Phủ Nam Ninh lại không quan tâm, một đường lôi kéo nàng theo mình. Vương gia, ngài chậm một chút, liền chỉ có thể bị động đuổi theo của hắn. Bộ Nhu Nhi nhịn không được khẽ gọi, nhưng chắc hẳn là đối với người không biết thương hoa tiếc ngọc như là Hoàng Phủ Nam Ninh mà nói. Tiếng kêu của nàng đối với hắn căn bản mà nói thì không hề hiệu quả. Ai, cách chương.